Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, phi thuyền vũ trụ lên tu luyện. Ấm áp nhắc nhở: Dự tính còn có 30 ngày đến Đông Côn Tinh. Ấm áp nhắc nhở: Dự tính còn có 30 ngày đến Đông Côn Tinh. Điện tử hợp thành giọng nữ tại trong phi thuyền tiếng vọng. Đánh thức đang ở 100 lần trọng lực bên dưới liều mạng tu luyện Linh. Linh đưa tay ở trên mặt vuốt một cái mồ hôi nói. Đã bay 7 tháng sao? Thời gian cũng trôi qua thật nhanh à. Quy tiến sĩ lại căm giận mà nói. Người cảm thấy nhanh, ta lại cả ngày lo lắng treo mật. Linh ngượng ngùng sờ đầu một cái cười nói. Hì hì, ta đều nói không có chuyện gì. Ngươi xem hiện tại phi thuyền không phải thật tốt mà. Quy tiến sĩ hừ một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Linh hô, khôi phục địa cầu trọng lực. Điện tử hợp thành thanh âm nói. Thu đến, đã khôi phục địa cầu trọng lực. Điện tử hợp thành tiếng vừa dứt. Linh cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Gần như muốn bay lên. Tính trẻ con chợt nổi lên. Hai tay hướng về phía hai phía sóng vai kéo ra. Bàn tay lòng bàn tay hướng phía dưới gấp rút quạt. Giống khi còn bé bắt chước loài chim bay lượn một dạng chơi đùa động tác. Không nghĩ tới thân thể vậy mà thật bay lên. Tâm tình thật tốt, Linh đi tới nghỉ ngơi tầng. Tắm rửa một cái. Nằm ở trên giường đi ngủ. Liên tục cường độ cao huấn luyện 7 tháng. Hắn quyết định tại còn lại 30 ngày muốn điều chỉnh huấn luyện tiết tấu. Vừa rồi quy tiến sĩ nói nơm nớp lo sợ. Nhưng thật ra là bất mãn Linh cả gan làm loạn. Phi thuyền vũ trụ rời đi địa cầu. Phi hành 1 tháng sau. Linh khiến cho quy tiến sĩ kiểm tra lò bát quái bên trong năng lượng. Biết được chỉ đủ hợp thành một hạt hơn 3.000 điểm sức chiến đấu năng lượng đầu tiên về sau. Cảm thấy tại này hơn nửa năm bên trong. Lò bát quái không có thể hấp thu năng lượng quá mức lãng phí. Thế là trực tiếp đem viên này đậu tiên hợp thành đi ra đồng thời dùng ăn. Đem lực chiến đấu của mình tăng lên tới 10.000. Linh hành động kế tiếp đem quy tiến sĩ dọa đến kêu to một tiếng. Linh dùng 5 thành công lực. Phát ra một cái sóng xung kích. Thao túng sóng năng lượng dùng cột nhà làm tâm điểm. Ngoặt một cái sau hung hăng đánh trúng vào Linh lồng ngực của mình. Đang lúc quy tiến sĩ coi là Linh là được vũ trụ đường đi cô độc tịch mịch tự ngược tổng hợp chứng. Thời điểm, bản thân bị trọng thương Linh lại vung tay hô to. Kế hoạch của ta thành công. Âu ra, quy tiến sĩ cho hắn cho ăn một hạt đậu tiên. Hỏi, kế hoạch gì? Tìm đường chết, tự ngược, vẫn là tự sát kế hoạch. Linh hưng phấn nói, ngươi nghe ta nói, chỉ ở siêu trọng lực hoàn cảnh tu luyện. Tiến độ quá chậm, nhưng là thông qua vừa rồi loại phương thức này tu luyện. Lại có thể khiến cho lực chiến đấu của ta tốc độ cao tăng lên. Đừng có gấp, ngươi nghe ta nói với ngươi nói như thế tu luyện chỗ tốt. Thứ nhất, ta có khả năng tu luyện sóng năng lượng. Thứ hai, ta có khả năng luyện bị đánh. Tục ngữ nói tốt, muốn học được đánh người. Đầu tiên phải học được bị đánh. Cùng để cho người khác tới đánh ta. Không bằng ta tự mình tới nếm thử đủ loại bị đánh tư thế cơ thể. Như thế một phần vạn đánh không lại người khác thời điểm. Cũng có thể biết dùng cái kia vị trí đi tiếp nhận công kích. Nhận tổn thương sẽ càng nhỏ một chút. Thứ ba, loại phương thức này có thể cho lò bát quái hấp thu đến năng lượng. Quy tiến sĩ nghe xong, nhịn không được tán dương. Ngươi vậy mà nghĩ đến xảo diệu như vậy phương thức. Ngươi có khả năng đổi tên gọi Lâm thông minh. Bất quá, mặc dù ngươi này cái phương thức tu luyện chỗ tốt rất nhiều. Thế nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Để cho ta làm trình tự. Đem ngươi không thích ánh đèn lợi dụng. Quy tiến sĩ đem trong phi thuyền làm cái đơn giản cải tạo. Linh nếu muốn tu luyện sóng năng lượng thời điểm. Chỉ cần hô một tiếng ánh đèn. Phi thuyền đỉnh chóp liền sẽ hạ xuống một đỏ một lam hai loại màu sắc màn sáng. Linh thi phóng sóng năng lượng tại màn ánh sáng màu xanh lam bên trong bay lượn. Chính là an toàn phạm vi. Tại nếu kể đến màn sáng màu đỏ. Chính là khu vực nguy hiểm. Rất có thể sẽ đối phi thuyền tạo thành hư hao. Linh cảm thấy đây là nhiều chút dơ lên. Chẳng lẽ mình lại không biết hư hao phi thuyền tính nguy hiểm. Loại này lực khống chế độ đều làm không được. Còn thế nào đi đả kích tinh tế cường đạo? Lại nói, nếu như có thể lượng đợt lướt qua màn sáng thời điểm. Chẳng lẽ nói màn sáng còn có thể đem năng lượng phản bắn trở về hay sao? Bất quá hắn cũng không có tranh luận. Lựa chọn tại Quy tiến sĩ thả ra một đống lớn an toàn cảnh cáo quảng cáo bên trong im miệng không nói. Cứ như vậy, Linh Thường ngày ngoại trừ siêu trọng lực hoàn cảnh huấn luyện bên ngoài. Còn nhiều thêm thao túng sóng năng lượng công kích mình tự tàn thức tu luyện. Thông qua tự tàn thức tu luyện, Linh năng lực kháng đòn đang không ngừng tăng cường. Đối thân thể từng cái vị trí đi tiếp nhận sóng năng lượng đà kích độ thuần thục cũng là càng ngày càng tăng, nhất làm cho hắn cùng Quy tiến sĩ cao hứng, là lò bát quái bên trong nguyên bản đã về không năng lượng, lại bắt đầu chậm rãi tăng lên. Còn lại 30 ngày thời gian bên trong, Linh chỉ đem trọng lực cố định tại 10 lần, mỗi ngày tinh lực chủ yếu đặt ở suy tưởng, giới vương quyền, nguyên khí đạn tu luyện phía trên. Thông qua 6 tháng tự mình hại mình, Linh thân thể đã phi thường cường hãn. Hắn hiện tại điều động toàn thân khí tới phóng ra quyền vương quyền. 5 lần trở xuống giới vương quyền phóng ra không hề khó khăn. Tu luyện giới vương quyền thời điểm, hắn đầu tiên là thử phóng ra một lần giới vương quyền. Dễ như trở bàn tay thực hiện về sau. Đang muốn tiếp tục gia tăng bội số thời điểm, chợt nghe trong đầu có cái hợp thành thanh âm leng keng vang lên. Ngay sau đó nói: "Chúc mừng ngài đã giải trừ 30.000 sức chiến đấu hạn thời gian nhiệm vụ." Linh ngẩn ngơ, giải trừ, lực chiến đấu của ta đạt đến 30.000 sao? Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Quy tiến sĩ giải thích nói. Người nghĩ không sai, lực chiến đấu của ngươi đã vượt qua 15.000. Vừa rồi ngươi phóng ra một lần giới vương quyền. Sức chiến đấu gấp bội, cho nên hơn 2 năm trước ngươi phát động. 30.000 sức chiến đấu hạn thời gian nhiệm vụ đã giải ngoại trừ. Linh thoải mái nói. Thì ra là thế. Linh ngẫm lại thật sự là vật đổi sao rời. Lúc ấy bồi dưỡng châu. Quy tiến sĩ. Nói với chính mình phát động nhiệm vụ này thời điểm. Lúc ấy chỉ có hơn 200 sức chiến đấu chính mình còn thất kinh. Trong lòng suy nghĩ 30.000 sức chiến đấu. Đừng nói mới cho 3 năm. Chính là cho 30 năm cũng không có khả năng đi đến A. Bây giờ lại không đến 3 năm liền hoàn thành nhiệm vụ này. Thật sự là người không áp lực nhẹ nhàng. Thép không áp lực không được đao. Mặc dù nhưng cái này sức chiến đấu là thông qua phóng ra giới vương quyền đạt tới. Cũng không phải là tại bình thường trạng thái dưới liền có thể có được 30.000 sức chiến đấu. Thế nhưng lúc này tâm tính. Cùng lúc trước hơn 200 sức chiến đấu thời điểm coi như bất đồng thật lớn. Giống như trên người chỉ có hơn 200 đồng tiền người. Mong muốn kiếm đến 30.000 khối tiền. Là muốn kim ngạch tiếp cận đảo 100 lần. Độ khó có thể nghĩ. Mà nếu như trên người có 15.000 khối tiền. Muốn gia tăng đến 30.000 nguyên. Chỉ cần đem tiền trên người lại đảo một lần mà thôi. Độ khó liền nhỏ rất nhiều. Sau đó thông qua hơn 20 trời tu luyện, Linh đã có khả năng rất tốt khống chế 10 lần trong vòng giới vương quyền phóng ra. Cũng là tại 5 lần đến 10 lần cái này bội số. Linh còn không cách nào kéo dài, chỉ có thể ngắn ngủi duy trì cái trạng thái này. Này hơn 20 thiên lý, ngoại trừ tu luyện giới vương quyền, Linh cũng đang thỉnh thoảng thử cảm ứng chung quanh nguyên khí. Đáng tiếc vũ trụ quá lớn. Hắn thực lực trước mắt còn quá yếu. Phạm vi cảm ứng đường kính quá nhỏ. Căn bản là không có cách tụ tập đến những tinh cầu khác nguyên khí. Ngoại trừ tụ lại đến trên ban công thực vật từng chút một nguyên khí. Không còn có khác thu hoạch. 29 ngày thoáng một cái đã qua. Ngày này Linh lại nghe thấy quen thuộc điện tử hợp thành âm. Ấm áp nhắc nhở. Dự tính 24 giờ sau đến Đông Côn Tinh. Ấm áp nhắc nhở. Dự tính 24 giờ sau đến Đông Côn Tinh. Nhanh như vậy sắp đến sao? Nghỉ ngơi một chút đi. Linh nghe, quyết định điều chỉnh một chút trạng thái. Thư giãn một tí, liền kết thúc tu luyện. Đi vào phòng nghỉ tắm rửa một cái. Ngủ 2 giờ sau tự nhiên tỉnh lại. Lại minh tưởng 10 giờ. rời khỏi suy tưởng trạng thái sau một nhìn thời gian mới qua 1-2 giờ nhiều một chút. Yêu yêu đọc sách www.uknsu.com trong lòng kỳ quái. Làm sao nay ngày trôi qua chậm như vậy đây? Linh đột nhiên cảm giác tiến vào một loại buồn bực ngán ngẩm trạng thái. Liền tùy ý ngồi tại trên ban công trên ghế nằm, nhìn xem phía ngoài không gian vũ trụ, đập vào mắt chỗ gần như tất cả đều là đen kịt. Ngoại trừ thỉnh thoảng có thể xem đến lẻ tẻ hạt gạo lớn ánh sáng. Hoàn thành nhiệm vụ lần này hy vọng ánh sáng có thể hay không cũng giống hạt gạo lớn đâu. Nếu như có khả năng, Linh không nguyện vọng rời đi địa cầu đi vào ngoài hành tinh mạo hiểm. Thế nhưng tựa như người không thể không lớn lên một dạng. Nếu tại Quy tiến sĩ cùng Diêm Vương song trọng yêu cầu dưới, phải đi hoàn thành nhìn như nhiệm vụ không thể hoàn thành, Linh cũng sẽ không lùi bước. Huống chi trong lòng hắn, đối dạng này có tính khiêu chiến nhiệm vụ, đã mơ hồ có một chút chờ mong. Tính cách là có thể theo người trưởng thành cải biến. Linh cũng không phải là trời sinh nhát gan, cũng không phải trời sinh gan lớn. Hắn khi còn bé trong nhà so sánh chịu Liro sủng ái. So sánh mặt khác song thân kiện ở gia đình hài tử, tính cách muốn tương đối mềm yếu một chút. Theo tại Quy tiên nhân thủ hạ huấn luyện, tại Son Goku cùng Krillin cảm nhiễm phía dưới, mới chậm rãi trở nên kiên cường, dũng cảm. Mà bây giờ, đã trưởng thành đến có can đảm một thân một mình xông xáo vũ trụ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.